Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 159. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 159. Lưu Cao Hoa thắc mắc nói: "Sao vậy? Ba người quen nhau à?" Vẫn là thư sinh hỏi Liễu bịa chuyện, ho khan một tiếng giải thích nói: "Tối nay ta cùng với tỷ tỷ ngươi tản bộ ở trên hồ, vừa mới gặp gỡ vị công tử này, lưng đeo hộp kiếm, thực sự là long tương hồ bộ, khí khái phi phàm, nhất thời bị khí độ của công tử thuyết phục, tự nhiên gặp rồi khó quên, lúc này gặp lại thực sự là vinh hạnh." Thư sinh chắp tay hành lễ với Trần Bình An, trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn cùng với đáng thương. Lúc ấy hắn chỉ là nhìn thấy thiếu niên dưới cây hạnh, tay nhỏ, chân ốm, bèn nghĩ lão thiên gia ban cho cơ hội ngàn năm một thuở, để cho mình anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu bỏ qua, chẳng phải là uổng phí nguyệt lão kéo tơ hồng sao? Vì thế cho nên, mới có một trận hiểu lầm, kết cục không được tốt đẹp như vậy. Trần Minh An đối với người này, chưa nói tới quá nhiều hỉ ác, chắc hẳn là không có hào cảm, liền cười ha ha, nhưng mà không có vạch trần gốc gác thư sinh, xem như là để lại đường sống quay về. Nói đến cùng, Trần Bình An vẫn là không muốn xen vào việc nhà Lưu Cao Hòa. Mối nhân duyên này là tốt hay là xấu, là phu quân mỹ quyến ông trời tác hợp cho, hay là đã định một hồi nghiệt duyên uyên ương sương sớm, không liên quan đến hắn. Nhưng mà nói đi nói lại, nếu Lưu Cao Hòa đổi thành đạo sĩ Trương Sơn Phong, được Trần Bình An xem là bằng hữu chân chính, Trần Bình An khẳng định sẽ thẳng thắn, cho dù không nói toạc ra trước mặt, nhưng mà sẽ âm thầm nhắc nhở Trương Sơn Phong một tiếng, nói tỷ phu tương lai của ngươi làm người không đứng đắn, không giống như là công tử bột đi ra từ thư hương môn đệ. Đến cuối cùng, nghe nói là thư sinh họ Liễu một đường đi xa đến đây học, hàn sĩ nghèo túng, trong một lần hội chùa ngẫu nhiên gặp được Lưu cô nương này, đúng là nghèo kiết xác đến mức phải ở nhờ. Bởi vì quán trọ đã không kiếm được phòng trống, Lưu Cao Hoa liền ở bên kia cười cầu tài, xin hán tử dâu quay nón cùng bọn Trương Sơn Phòng cho ở nhờ. Điều này làm cho Từ Viễn Hà mở rộng tầm mắt, cậu em vợ làm được đến mức này cũng coi như là hiếm thấy, chẳng những không có ghét bỏ gia thế của thư sinh họ Liễu, ngược lại giúp đỡ tỉ tỉ giấu giếm phần tình cảm môn không đăng hộ không đối này. Thư sinh họ Liễu không dám ở chung phòng với Trần Bình An, cũng không muốn ở cùng hắn tử dâu quai nón, luôn cảm thấy mình da mỏng thịt mềm, bộ dạng hắn tử dâu quai nón mặn chay đều không kiêng này rất đáng sợ, liền chọn đạo sĩ trẻ tuổi bình thường nhất, thuận mắt nhất. Trương Sơn Phong đối với điều này cũng không có ý kiến gì. Lưu Cao Hòa mang theo tỷ tỷ đang lưu luyến không nỡ rời khỏi khách sạn. Tỷ đệ hai người đi trên đường cái đêm cấm tịch liêu, thời điểm sắp đến cửa nhà quận phủ, Lưu Cao Hòa nhẹ giọng nói: "Tỷ, đệ không thích người kia mấy, nhưng mà tỷ đã thích hắn, chuyện gì có thể làm thì đệ đều đã làm rồi. Nếu có một ngày tỷ phát hiện mình sai rồi, cũng đừng có cảm thấy có sao hết, trời cũng không có sập được đâu. Cha đánh trời cũng tốt, trong lúc tức giận làm ra những chuyện gì thì cũng có thể. Đến lúc đó tỷ đừng có sợ, có đệ ở đây, đệ là đệ đệ của tỷ mà." Cô gái nhẹ nhàng đá đệ đệ một cước, thẹn quá thành giận nói: "Lưu Cao Hoa, ngươi không thể nói với tỷ tỷ chuyện gì tốt đẹp sao? Cái gì mà xui xẻo quá vậy?" Lưu Cao Hoa quay đầu làm mặt quỷ. Cô gái ra vẻ kinh hách, kêu đồ quỷ, nhấc váy lên chạy chậm chậm về hướng đại môn quận thủ phủ. Lưu Cao Hoa thở dài, bước nhanh đuổi theo. Lưu Cao Hoa đột nhiên dừng bước chân, đột ngột quay đầu lại. Trên con đường vắng vẻ, lại nhìn quanh bốn phía, vẫn là không thấy gì khác thường. Hắn lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm thấy phía sau cổ và lưng rất lạnh lẽo. Lưu Cao Hoa trong lòng không ngừng an ủi mình. Sợ cái gì? Mình và cha vừa mới đi gặp lão thần tiên, còn cùng vị lão tiên trưởng Tiên Phong Đạo Cốt giáp mặt tan gẫu vài câu, dính chút tiên khí như vậy, cho dù là những thứ thực sự dơ bẩn ở trên thế gian này, ví dụ như là thụ yêu ở trong cổ trạch, hôm nay khẳng định cũng không thể tới gần mình. Trong khoảnh khắc tạp dịch đóng cánh cửa hông của phủ đệ lại, xa xa trên một con đường yên lặng trống trải, vừa vặn có phù canh tuần tra ban đêm bắt đầu gõ cành. Chỉ là không biết vì sao, rõ ràng là gõ báo cành bà lại gõ thành cành tư. Trên con đường trong quận Yên Trì, giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên: "Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa." Lão phù cảnh mắt mù tuần tra ban đêm nhiều năm, cầm trong tay đồng la, vốn dĩ phải mang theo một vị đồng bạn cầm điếc phụ trách cầm mõ gõ thành là, nhiều năm phối hợp quen thuộc đến cực điểm. Nhưng mà lão phù canh cũng không có biết đồng bạn đã đổi thành một cô gái áo trắng. Nàng lần lượt gõ thành là, phía trên thành là có máu tươi văng khắp nơi, nhưng mà không đợi máu tươi rơi xuống mặt đường đã hóa thành từng đợt khói đen nhanh chóng tán đi. Lão phù mắt mù vẫn liên tục khàn khàn hô trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Quán trọ bên này một đêm vô sự. Trần Bình An một mình ở đại căn phòng cuối hành lang, trước khi đi vào giấc ngủ luyện tập lục bộ tẩu thung cùng với kiếm lô lập thung một canh giờ, cuối cùng lấy ra chiếc bát gốm có vẽ ngũ nhạc chân hình đồ cùng với cây mun bị đốt thành cháy xém, lật tới lật lui cẩn thận nghiên cứu nửa ngày cũng không thể nhìn ra chút dấu vết nào hết. Mong rằng hai sư đồ này có thể có giá trị 100-200 đồng tuyết hoa tiền, Trần Bình An thu hồi cây mun nặng trịch, đổ liệt rượu thổ thiêu ở trong hồ lô dưỡng kiếm ra, đổ vào trong bát trắng nhỏ. Sau đó dưới đèn lật hai bản Sơn Thủy Du Ký Lưu Cao Hoa đưa cho mình, thi thoảng lại uống mấy hớp rượu nhỏ, cũng là có tư vị. Sau khi tắt đèn lên giường, Trần Bình An nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ về trận chiến ở trên phố nhỏ cùng Mã Khổ Huyền, suy nghĩ lợi hại, được mất của một quyền. Lão nhân chân trần truyền thụ mấy chiêu quyền pháp, Trần Bình An lúc đấy nào dám tàng tư, đại chiến say xưa, thời thời khắc khắc giữa làn sinh tử đành phải dốc túi ra hết. Vô hình chung đối với mấy thức quyền pháp trong thiết kỵ tạp trận, cảm ngộ sâu hơn một tầng. Đáng tiếc nhất chỉ là đánh ra 15 quyền thần nhân lôi cổ thức, trực giác nói với Trần Bình An, nếu để cho mình một hơi đánh ra 20 quyền, tựa như đối phó thư sinh thủ yêu, thân mặc giáp hoàn, quang minh khải nơi cổ trạch, Mã Cổ Huyền vô cùng có khả năng sớm phải nhận thua. Nhưng mà Trần Bình An lại suy nghĩ, luôn cảm thấy để cho Mã Cổ Huyền tự cho là thắng hiểm một chiêu là lựa chọn tốt nhất lúc đấy. Nhưng cùng vị thiên chi kiêu tử Trần Vũ Sơn này miễn cưỡng xem như là đánh ngang tay, Trần Bình An thực ra cũng không có cảm xúc gì nhiều ngoài thắng bại. Thứ nhất, căn bản không biết ý nghĩa Mã Khổ Huyền một năm phá ba cảnh. Thứ hai, Mã Khổ Huyền chán ghét Trần Bình An ngõ Ni Bình, Trần Bình An làm sao không chán ghét bạn cùng lứa tuổi ngõ Hạnh Hoa này. Giữa người và người quả thật là có duyên phận, có vài người liếc mắt một cái sẽ tâm sinh hào cảm, tựa như là dương quang ở trong thời tiết xuân hàn, ví dụ như là Tề Tiên Sinh, Lý Hy Thánh cùng với Trương Sơn Phong. Có chút người liếc mắt một cái lại là mặt trời trong ngày hè nóng bức, nhìn thế nào thì cũng rất là nhức mắt, tựa như là Mã Khổ Huyền còn có Lão Long Thành Phù Nam Hoa, Thành Phong Thành Hứa Thị Phu Nhân. Suy nghĩ trong khoảnh khắc trước khi Trần Bình An đi vào giấc ngủ chính là trước mắt thần nhân lôi cổ thức chắc chắn là quyền chiêu áp đáy hòm của mình, chỉ là không biết có một hơi có thể đánh ra 50 quyền 100 quyền sẽ có thể chặn ngang chặt đứt một con sông lớn, bổ ra một con đường hay không, có thể khiến một tòa đại sơn đều bị mạnh mẽ đào ra một hạp cốc hay không. Trời tờ mờ sáng, Trần Bình An liền rời giường, ở trong phòng luyện tập lục bộ tẩu thung. Không được bao lâu, phát hiện có người đang đi dọc ở đình viện, còn có hòn non bộ, có cây xanh, chính là thư sinh họ Liễu kia, cũng có vài phần phong phạm, học tập gian khổ, đầy nhịp điệu, nội dung đọc đều là dạy bảo của thánh nhân. Trần Bình An tiếp tục luyện quyền, không ngoài dự kiến, quả nhiên rất nhanh thôi, đã có một phòng, có người trong khách trọ bắt đầu chửi ầm lên. Một giang hồ hào khách tính tình táo bạo, nhảy xuống giường, cầm đĩa lót chén rượu ở trên bàn, đẩy cửa sổ ra nện xuống. Gà bay chó sủa, người đọc sách họ Liễu kia cũng nổi lên máu điên, nhảy nhót bốn phía trốn tránh. Tiếng đọc ngâm kinh điển thánh hiền ở trong miệng càng lúc càng lớn. Lần này đã chọc nhiều người tức giận, nhiều khách nhân dùng chăn mềm che lấy đầu cũng vô dụng, hùng hùng hồ hồ mặc quần áo rời giường, ở bên cửa sổ bắt đầu giao tiếp cùng với tổ tông 18 đời của thư sinh họ Liễu. Gà bay chó sủa. Sau một nén nhang, Trần Bình An cùng hắn tử dâu quai nón ngồi trong phòng Trương Sơn Phong. Đạo sĩ trẻ tuổi đang giúp thư sinh họ Liễu bằng bó đầu. Trường quầy quán trọ vừa mới nghiêm sắc mặt đi ra ngoài, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong quán gặp phải cái loại khách nhân vương bát đàn vô lối như vậy lại không thể đánh trời, dù sao thì cũng là khách quý của con trai quận thủ dẫn tới, cầm điếc ăn hoàng liên, thật sự là một bụng nghẹn uất. Vấn đề là ở chỗ người ngủ lại nơi quán trọ này thân phận đều không đơn giản, không phải thương nhân các nơi thắt lưng bọc bạc triệu thì chính là các lộ hào hiệp đi giang hồ, toàn bộ là quá giang long, không thể khinh thường. Bị người đọc sách này mới sáng sớm đã gây rối, về sau còn làm ăn như thế nào chứ, còn muốn có khách hàng quen thuộc hay không? Thư sinh họ Liễu, tên là Liễu Xích Thành, là người Bạch Sơn Quốc. Thời điểm thư sinh giới thiệu quê nhà của mình nhấn mạnh 6 chữ gần với thư viện Quan Hồ, giống như cái này còn vinh quang hơn so với Tiền Tố, Long Vĩ Khê, Trần Thị kia. Sau đó bọn họ ở quán trọ nhàn rỗi không có gì làm, Liễu Xích Thành vẫn là lén lút chuẩn ra, không cần nghĩ cũng biết là cùng tỷ tỷ của Lưu Cao Hoa hẹn hò du xuân. Hắn tử dâu quai nón mang theo Trần Bình An cùng với Trương Sơn Phong đi tới các danh thắng cổ tích ở trong huyện thành. Văn Võ Miếu là nơi phải đi, lễ hội của Thành Hoàng Các, Yên Chi Quận cũng phải đi. Thời điểm trở về, trong ánh mắt của Từ Viễn Hà có chút lo lắng. Trương Sơn Phong hỏi thì cũng chỉ nói là thuyền xe mệt nhọc. Lần này rời thuyền tại cửa ra Nam Giản Quốc, Nam Hạ Bộ Trình, đạo sĩ Trương Sơn Phong muốn đi về phía Lão Long Thành, đi cùng với một đường cùng Trần Bình An. Hắn tử dâu quay nón muốn đi hướng Thanh Loan Quốc, Đông Nam Bảo Bình Châu, nói là muốn hộ tống cho bằng hữu một món đồ. Vì bằng hữu đó là quen biết trên giang hồ, rất hợp duyên, tạm thời cùng đường với hai người. Về phần hai bên khi nào tách rẽ, cần phải xem cửa ra tiếp theo của chuyến đò tiên gia đi về phía nào. Ở lại Yên Chi Quận ước chừng 3 ngày, cũng không đợi được nhóm già trẻ tiên sư thần cáo tông kia xuống núi lịch lãm, lại đợi được vị lão ẩu nơi cổ trại kia. Bà là một đường tìm đến phủ đệ quận thủ, gặp Lưu Cao Hoa, sau đó Lưu Cao Hoa dẫn đường đi tới khách sạn báo tin vui cho mọi người. Thì ra không biết vì sao sơn thủy khí vận xung quanh cổ trạch tự như là thiên địa phiên chuyển, càn khôn điên đảo, khí không sạch sẽ toàn bộ đổi thành khí thành linh. Hôm nay nữ chủ nhân chẳng những vĩnh tuyệt hậu hoạn, không cần lo lắng bị đọa làm ác quỷ, thân thể da thịt cũng bắt đầu khỏi hẳn. Dương Hoàng thân phận tranh quỷ sau khi khôi phục, theo đó nam chủ nhân cũng bắt đầu ôn bổ thần hồn, cảnh giới dần dần kéo lên. Thế mà có một tia hy vọng phá vỡ bình cảnh tễ thân trong ngũ cảnh, thực sự là chuyện tốt liên tục. Về phần nguyên do trong đó, lão ẩu chỉ đoán là một vị lão tổ tông thần cáo tông nào đó đã âm thầm ra tay. Hắn từ dâu quay nón cùng với đạo sĩ trẻ tuổi cảm thấy trừ điều đó ra thực sự là không tìm ra lý do. Trần Bình An nghe từ đầu tới đuôi, tuy một bụng sóng chiều tận trời nhưng mà sắc mặt như là thường. Trước khi đi, lão ẩu nói là giúp Trần Bình An xách theo một vò rượu ngon mua ở trên đường. Hai người liền trở lại phòng Trần Bình An. Trần Bình An vừa đóng cửa lại, lão ẩu lệ tung hoành muốn quỳ xuống, dọa Trần Bình An vội vàng nâng lão ẩu lên, chết sống cũng không chịu nhận lấy đại lễ này. Bởi vì lúc ấy ở trong phòng bếp đổ rượu vào hồ lô, Trần Bình An cố ý tiết lộ thiên cơ, cho nên lão ẩu biết được một ít tin tức, sinh ra một ít phỏng đoán cũng không kỳ quái. Lão ẩu không hỏi gì nhiều, Trần Bình An cũng không nói gì thêm. Chỉ là trước khi đi ra, lão ẩu lấy ra một chiếc túi lụa bọc đồ vật, cẩn thận đặt lên trên bàn, nhẹ giọng giải thích. Kim thần dâm từ sơn thần, họ Tần vỡ nát gần như là không còn gì. Từ nay về sau, thế gian đã không còn vị sơn thủy thần linh tai họa một phương này. Đương nhiên là chuyện tốt thiên tài. Lúc ấy lão gia nhà ta nghe tin nhanh chóng chạy tới, tranh thủ đến trước nhóm thiên sư thần cáo tông tiên sư, vụng trộm nhặt đến hơn phân nửa mảnh vỡ kim thân của sơn thần họ Tần tại đây, lớn nhỏ tổng cộng 8 khối. Dựa theo cách nói của lão già, di vật một pho kim thân dâm từ sơn thần không nên có nhiều như vậy mới đúng. Nghĩ đến sinh tiền họ Tần cũng từng có một phen cơ duyên cổ quái, mặc kệ như thế nào, những mảnh vỡ kim thân cũng là thứ tốt, có thể ngộ không thể cầu, cho dù là mật khố một quốc gia triều đình cũng chưa chắc chân quý bằng. Trần công tử chỉ việc nhận lấy, coi như là chủ tớ ba người bọn ta báo ân. Nói tới đây, lão ẩu lại đỏ hốc mắt. Trên thực tế, đại ân đại đức của công tử làm sao mà mấy mảnh vỡ kim thân có thể đổi lại. Chỉ là hôm nay tòa nhà thực sự không có của cải gì, phu nhân nhà ta đã vì Trần công tử dựng lên sinh tử bài vị, khẩn cầu công tử về sau chỉ cần đi ngang qua Thải Y Quốc nhất định phải đến nhà ta ngồi chơi. Trần Bình An chỉ biết gật đầu. Lão ẩu cuối cùng nói nhỏ, phu nhân hôm nay tương đương với một nửa dâm từ thần linh, nhìn từ xa khí tượng Yên Chi quận thành, phát hiện hai ngày nay mỗi đêm luôn có từng đợt âm khí lượn lờ dâng lên trong thành, khiến cho phu nhân tâm thần không yên, mong rằng công tử sớm ra khỏi thành một chút. Mà kệ công tử thần thông quảng đại như thế nào, lão già thường xuyên nhắc nhở trên đường tu hành cẩn thận xử thuyền vạn năm, chớ đừng xen vào mọi chuyện. Cho dù nhiều lần hữu kinh vô hiểm, nhưng mà dù sao khó tránh khỏi chậm trễ tu hành luôn không tốt. Trần Bình An không chút do dự đồng ý nhận lời, đưa lão ẩu đến cửa quán trọ. Lão ẩu cười nói: duy nguyện công tử đi xa trôi chảy bình an. Từ đầu tới cuối lão ẩu đều không nhìn hồ lô rượu màu đỏ thắm bên hông Trần Bình An. Trần Bình An nhìn theo bóng người lão ẩu biến mất giữa biển người, xoay người chạy chậm về phòng hắn tử dâu quai nón, gọi Trương Sơn Phong tới. Trần Bình An kể chuyện lão ẩu phát hiện khí tượng trong thành Yên Chi quận khác thường, đại khái nói một hồi. Hắn tử cầm chuôi đao bên hông gật đầu nói: cái này cũng là điều ta lo lắng nhất. Lúc trước không nói cho các ngươi, sợ là hai người các ngươi trẻ tuổi nhiệt huyết dâng trào, nhất định nhúng tay vào vũng nước đục này. Nếu thực sự là yêu ma quấy phá, dám cả gan công nhiên hành hung trong quận thành, hoàn toàn không xem ba vị thần tiên ở trong thành hoàng các và văn võ miếu ra gì. Tất nhiên là đại ma đầu khó lường, với đạo hạnh ngươi ta ba người, nói không chừng làm bữa ăn cho người ta còn không đủ nhét kẽ rằng. Nhưng mà quận thành một quốc gia, địa bàn lớn như vậy, thường thường tàng long ngọa hổ, cũng có cao thủ tọa chấn. Thật sự nếu đánh nhau, chiếm cứ thiên thời địa lợi, chưa chắc không có phần thắng. Nói đến cùng, vẫn là phải xem triều đình thải y quốc cùng với sơn thượng quan hệ như thế nào đã. Trần Bình An hỏi: giang hà thủy thần cùng với sơn nhạc thần linh gần Yên Chi quận thành nhất, đại khái có xa lắm không? Thực sự xảy ra chuyện, bọn họ có thể đuổi tới trước tiên hay không? Hắn tử dâu quai nón khẽ cân nhắc, tính toán một phen. Thủy thần cách nơi đây 300 dặm, nam nhạc chính thần đại khái là khoảng 700 dặm. Chỉ là sơn nhạc thần linh thải y quốc, tu vi cũng sẽ không cao lắm. Dù sao lãnh thổ quá nhỏ, xa xa không thể so với những vương triều bản đồ mở mang. Cho dù đình đám nhất, cũng chỉ là động phủ cảnh trong ngũ cảnh. Trương Sơn Phong nhíu mày nói: như vậy một khi rời khỏi địa giới sơn nhạc, chiến lực chẳng phải cũng chỉ là tương đương với luyện khí sĩ cảnh thứ năm sao? Từ Viễn Hà bất đắc dĩ nói: thiên địa quy củ chính là như vậy, không có biện pháp. Trương Sơn Phong hỏi: có thể thông báo với phụ thân Lưu Cao Hoa hay không? Tốt xấu là thái thú quận thành, trước đó vị mã tướng quân đóng quân ở phụ cận quận thành kia, nhìn cũng là người trong tu hành, nếu sớm có sự chuẩn bị, nói không chừng có thể để cho yêu ma tai họa âm thầm ẩn núp, biết khó mà lui. Từ Viễn Hà thở dài: không phải là ta hù dọa các ngươi, cũng không phải là từ mỗ ta tham lam tham sống sợ chết. Chuyện này thực khó giải quyết, không nói đến quận thành bên kia nhất định sẽ không tin. Cho dù thái thú của mấy tướng quân đều tin, nguyện ý mạo hiểm nói dối quân tình, chịu mạo hiểm thật lớn, sau này bị tước đi quan mũ, hỏa tốc thông báo triều đình. Như vậy các ngươi có biết hay không, tin tức từ quận thành truyền đến kinh thành thải y quốc, lại đến lục bộ nha môn xét duyệt, ngự thư phòng quyết nghị, cuối cùng là đến triều ban bố thánh chỉ, bí mật hiệu lệnh sơn thủy thần linh cứu viện quận thành. Chuyện này cần hao phí bao nhiêu thời gian? Lại nói lui một bước, thánh chỉ đã hạ, sơn thượng luyện khí sĩ, sơn thủy thần linh ở phụ cận đều rời khỏi địa bàn tới đây. Một khi toàn bộ gió thổi cỏ lay, quận thành bị yêu ma đạo pháp thâm hậu trước tiên hành động, đại lược một vệt, ngành ngang rời đi. Như vậy đến cuối cùng là thu hậu toán chướng, món nợ này tính cho ai? Ghi chú: thu hậu toán chướng là ví như chờ chuyện gì xảy ra đến cuối cùng mới phán đoán là do ai. Hết ghi chú. Từ Viễn Hà chỉ chỉ đạo sĩ trẻ tuổi cùng thiếu niên đeo hộp gỗ: các người tin hay không, đến lúc đó ba người chúng ta sẽ bị xem là đồng đảng thông đồng một ruột cùng với yêu ma. Người tố giác buộc tội chúng ta không phải Lưu quận thủ mà sẽ là vị mã tướng quân kia. Kết quả tệ hơn là yêu ma ngay từ đầu đã có mưu đồ khác, là muốn điệu hồ ly sơn. Đến lúc đó chúng ta bên này gió êm sóng lặng, một tiên gia môn phái nào đó hoặc là châu quận đại thành nơi khác bị lật lên tận trời, chỉ sợ ba người chúng ta cũng sẽ không cần người khác tố giác, sẽ ngay lập tức trở thành tặc nhân giết không tha của thải y quốc. Đạo sĩ Trương Sơn Phong về mặt dại ra, có phần như là không thể tin được. Từ Viễn Hà rót một chén rượu, cảm khái nói: không cần cảm thấy những gì ta nói là chuyện giật gân, khiến cho người ta khóc không ra nước mắt. Chẳng những ta chính mắt nhìn thấy, cũng từng tự mình trải nghiệm, một vài bằng hữu đã chết vì hai chữ hảo tâm nổi lên. Từ Viễn Hà chỉ túi đồ cách đó không xa, nhàn nhạt nói, sự tình cụ thể không nói. Dù sao bốn bằng hữu cuối cùng chỉ sống sót một mình Từ Viễn Hà, trong đó một người ngay cả thi thể cũng không còn, còn lại hai người tốt xấu còn có thể để cho ta nhặt xác. Hai đống trò cốt, một phần đã đưa cho người nhà hắn, còn phần dư lại một phần kế tiếp, chính là nguyên nhân lần này ta đi Thanh Loan Quốc. Khó trách lúc ấy ở Cổ Trạch, hắn từ dâu quay nón hai lần để cho Sương Sơn Phong cùng với Trần Bình An nhanh chóng rời khỏi. Trần Bình An đột nhiên hỏi một vấn đề, Từ đại hiệp, người hối hận lựa chọn lần đó sao? Hắn từ cúi đầu rầu rĩ uống hớp rượu, sau đó ngẩng đầu nhếch khóe miệng, người đã chết không biết, dù sao người còn sống đã sắp chết vì hối hận. Có thể đây là lần đầu tiên vị đao khách đầy ngập hào khí này không hào khí như vậy. Trần Bình An không có nói trắng ra nên ở lại hoặc là rời khỏi. Lúc trước mang theo Lý Bảo Bình, bọn họ đi xa Đại Tùy du học. Trần Bình An quyết định mọi chuyện là cần hắn làm như vậy, không chấp nhận được hắn toát ra chút nhát gan cùng do dự. Hôm nay cô độc du lịch giang hồ, đã không cần Trần Bình An nhất định phải vì người khác làm cái gì nữa. Trương Sơn Phong hiển nhiên thúc thủ vô sách, tả hữu nhìn xung quanh hỏi, làm sao bây giờ? Từ Viễn Hà lâm vào trầm mặc, uống từng ngụm rượu không ngừng. Trần Bình An hỏi, nếu lưu lại gặp gỡ chuyện gì, bà chúng ta mạnh mẽ xuất đầu, có phải là vô cùng có khả năng tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề hay không? Từ Viễn Hà cẩn thận tìm kiếm từ ngữ, chậm rãi nói, sợ là đối phương nội ứng ngoại hợp, lấy hữu tâm thắng vô tâm, đổi lại là ta nhất định sẽ nghĩ cách áp chế thần linh văn võ hai miếu. Huống chi xem ra nơi đây văn võ thần linh chịu ảnh hưởng của trận pháp Cổ Trạch cùng với Dâm Từ Sơn Thần, thực lực đã lâu không đủ, rất dễ dàng xuất hiện bại lộ. Cũng may trước đó khi ta tiến vào Thành Hoàng miếu xem hương khói, kiến trúc vận mệnh và khí tượng hình như là không tệ. Trần Bình An hỏi, chúng ta có thể trực tiếp tìm vị Thanh Hoàng gia kia hay không? Nói rõ ràng sự tình với hắn. Quận thủ cùng với tướng quân không biết đợi hại của những thần quái quái này. Hơn nữa thực sự gặp phải chuyện gì, nhắm chừng có thể sử dụng chiêu chối bỏ trách nhiệm ở trên quan trường kia. Nhưng mà vị Thanh Hoàng gia này có thể có tương quan cùng với an nguy của quận thành. Lời nói khó nghe, Lưu Thái Thú có thể trốn đi, Mã tướng quân có thể án binh bất động, Thanh Hoàng gia tuyệt đối không chạy thoát được. Hơn nữa, nếu yêu ma thực sự có mưu đồ, khẳng định điều đầu tiên chính là nhắm vào Thành Hoàng gia bản địa, cho nên Thành Hoàng gia chắc chắn quan tâm nhiều hơn với quan lại. Hắn tử dâu quai nón, trước mắt sáng ngời, vỗ mạn đùi, trầm giọng nói, có thể làm. Đạo sĩ Trương Sơn Phong cười giơ ngón tay hướng về Trần Bình An. Ngay vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Sau khi Trần Bình An mở cửa, nhìn thấy thư sinh họ Liễu cùng với tỷ đệ Lưu Cao Hoa, ba người thần sắc hoảng sợ. Sau khi Lưu Cao Hoa đặt mông ngồi xuống, rót tràn đầy một chén rượu, các người nó có kỳ quái hay không? Vừa rồi thiên quan tố tượng ở bên Hoàng Thành Các, thế mà hơn phân nửa thân mình đều bị nứt, còn chảy ra máu tươi chảy xuống đất. Không chỉ như vậy, trong miếu Thành Hoàng rắn chuột bò cạp bò đầy đất, ghê tởm chết người. Hôm nay cha ta đã phái người đóng đại môn Thành Hoàng Các lại, tránh để cho dân chúng bị dọa. Hắn từ dâu quay nón về mặt ngưng trọng, im lặng không lên tiếng, liếc mắt nhìn Trần Bình An cùng với Trương Xuân Phong. Trần Bình An hỏi, văn võ hai miếu tình trạng ra sao? Lưu Quan Hoa ngẩn người lắc đầu nói, chuyện này thực ra ta cũng không có rõ, bên đó dân bản xứ bọn ta cũng không thích đi, không có gì đẹp hết. Đối mặt Trần Bình An, cô gái vẫn có chút không được tự nhiên, chỉ dám ngồi bên cạnh Liễu Lang cách xa Trần Bình An nhất, cất tiếng nói êm ái. Một lần bưng trà đưa nước, ngẫu nhiên nghe phụ thân cùng với lão đạo trưởng đến phủ thượng làm khách nhắc nhở. Ngẫu nhiên nghe phụ thân cùng một lão đạo trưởng đến phủ thượng làm khách nhắc tới, hai miếu hương khói tuy cường thịnh, nhưng mà lại là thuộc loại có người cung phụng, không ai ăn. Lão đạo trưởng cũng có chút bất đắc dĩ, nói triều đình đối với điều này cũng là thực sự không có cách nào khác. Thải Y Quốc chỉ có chút định mức như vậy, không có khả năng lại có thêm một pho tượng sơn nhạc chính thần tọa trấn ở nơi đây. Còn nếu nói Yên Chi quận có thể xuất hiện một vị mầm mống đọc sách, thành công tiến vào thư viện quan hồ, phong thủy nơi này nói không chừng có thể có điều đổi mới. Cha ta liền thở ngắn than dài, lắc đầu mãi, nói mầm mống đọc sách như vậy, nơi nào Yên Chi quận có thể cầu được. Liễu Xích Thành vẻ mặt ngơ ngác, nghi hoặc nói: các người đang nói cái chuyện gì? Cái gì mà văn võ miếu, cái gì mà núi cao chính thần, thư viện quan hồ, thật ra ta rất quen thuộc, ngay tại biên cảnh Bạch Sơn Quốc bọn ta mà thôi. Ta còn từng mấy lần đi vào đó du lãm. Ta đây có thể được tính là nửa mầm mống đọc sách hay không? Liễu cô nương, cô yên tâm, thư viện quan hồ hàng năm đều tuyển nhận một người đọc sách từ Bạch Sơn Quốc, xem như là ưu đãi với Bạch Sơn Quốc. Nói không chừng ngày nào đó Liễu Xích Thành ta có thể... Liễu Cao Hoa xem thường nói: người bớt bao hoa đi, chút mực nước trong bụng ngươi so với ta nhiều hơn được mấy lượng. Liễu Xích Thành đột nhiên không nói gì nữa. Mớ học vấn tạp gia linh tinh lang tang của hắn có thể dùng để đối phó các cô gái, không dùng được với những người đọc sách. Sau khi nói chuyện phiếm, tỷ đệ hai người rời khỏi. Trước khi đi, Lưu Cao Hòa nhớ tới một chuyện, nhắc nhở nói: ở bên thành Hoàng Các, nghe ý của cha ta, từ ngày mai quận thành Yên Chi sẽ bắt đầu giới nghiêm, ra khỏi thành dễ vào thành khó, nhưng mà tới chừng ngày mốt thì đến ra khỏi thành cũng khó. Cho nên Liễu Xích Thành dự tính hôm nay sẽ rời khỏi. Còn ba người các ngươi, trước tiên nói rõ, nếu thực sự giới nghiêm, khẳng định là bên Mã tướng quân tự mình nhúng tay. Đến lúc đó ta là con trai quận thủ cũng không bản lãnh giúp các ngươi mở một góc đấy. Nếu muốn đi thì chậm nhất là tối ngày mai phải đi. Liễu Xích Thành mang theo tỷ tỷ Lưu Cao Hoa rời khỏi phòng, tới bên phòng Trương Sơn Phong lưu luyến chia tay. Cũng may có Lưu Cao Hoa ở bên cạnh chờ, đôi nam nữ trẻ tuổi không dám chàng chàng thiếp thiếp như thế nào. Sau khi Từ Viễn Hà đóng cửa lại, ngón tay gõ nhẹ trên bàn, thành Hoàng Các 89/10 là đã xuất hiện vấn đề. Xem ra đám tà ma ngoại đạo này tính toán quá nhiều, cũng không biết thành Hoàng gia Yên Chi quận kia trước mắt là tu vi hạ hàng, bị người ta dùng thủ đoạn cầu thúc ở trong thành Hoàng Các, hay là đã hoàn toàn gặp độc thủ. Hiện tại tình thế ác liệt, nhưng mà cũng đã dần dần hiển lộ. Quận thủ phủ cùng đóng quân phụ cận hẳn là có điều cảnh giác. Nếu lúc này chúng ta mật báo, có thể độ tin cậy sẽ cao hơn rất nhiều. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn phía Trần Bình An dò hỏi: bằng không chúng ta thông báo một tiếng với quận thủ phủ rồi hãy rời khỏi quận thành. Trần Bình An gật đầu nói: vậy người và Từ Đại Hiệp cùng đuổi theo Lưu Cao Hoa bọn họ, cùng đi tới nhà hắn. Ta đi xem thành Hoàng Các thử, coi thực hư ra sao. Càng sớm biết được chân tướng, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ cũng đều có lợi cho chúng ta đưa ra quyết định chính xác. Trương Sơn Phong không nghi ngờ, tại sao mỗi người phải đi một ngả, mà ta lại không nghĩ ra vì sao mình phải thay thế Trần Bình An đi hướng thành Hoàng Các, nguy cơ trùng trùng. Trần Bình An cười giải thích nói: người cùng với Từ Đại Hiệp một người cần xuất đao, tốt nhất là cương phong từng trận, biểu hiện tốt phong phạm tông sư của mình. Một người cần khống chế kiếm gỗ đào bay loạn, cho thấy mình là Trương Thiên Sư Long Hổ Sơn, am hiểu hàng yêu trừ ma nhất. Ta đi làm cái gì? Đánh quyền cho thái thú đại nhân xem sao. Hán tử dâu quai nón cười ha ha. Trương Sơn Phong cũng đã suy nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt, nói là để cho Trần Bình An chờ. Sau đó đứng dậy đi tới bao đựng đồ ở nơi phòng, lấy ra ba tấm phù lục. Hai tấm là phẩm tướng thấp nhất, lại thực dụng nhất, tà phong điểm hỏa lửa phù. Một khi có tai họa ẩn sát khí, giấy vàng sẽ tự động bốc cháy lên. Tấm còn lại ở dưới cùng lại là thần hành phù, còn gọi là giáp mã phù. Dưới linh khí hoặc là chân khí vào, trong vòng một nén nhang có thể chạy nhanh như ngựa, ngự phong mà đi, không hao về thể lực. Trần Bình An không cự tuyệt, thu ba tấm phù lục vào tay áo, trêu ghẹo nói: không sợ ta bỏ chạy luôn sao? Đạo sĩ trẻ tuổi trừng mắt nói: Trần Bình An, người không thể chạy trốn. Trần Bình An vội xua tay. Trương Sơn Phong tự mình cười lên: nếu Trần Bình An chạy trốn một mình, đạo sĩ Trương Sơn Phong không phải không đau lòng tấm thần hành phù giá trị xa xỉ, mà hắn đau lòng nhất vẫn là mình mất đi một người bạn tốt. Ba người chia ra ở cửa quán trọ. Từ Viễn Hà mang theo Trương Sơn Phong đi theo Lưu Cao Hoa hướng về phủ đệ quận thủ phía tây quận thành. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.